đang định xoay người co chân bỏ chạy, biết rõ là không sao chạy thoát, cũng còn hơn bó tay chịu chết, thì thấy bốn trưởng lão chắp hai tay trước ngực, lạy rạp xuống đất. Dương Khang ngạc nhiên không hiểu, nhất thời không nói nên lời. Quần cái theo thứ tự lớn nhỏ, từng người bước lên khạc một bãi nước bọt vào y, sau đó làm đại lễ trong bàn. Dương Khang mừng sợ xen lẫn, ngấm ngầm ngạc nhiên. Chẳng lẽ khạc đờm vào mình cũng là cung kính sao? Y không biết quy củ trước nay của cái bàn là lúc tôn lập ban chủ nhất định phải khạc nước bọt vào ban chủ. Đại khái vì ăn mày đi xin ăn bốn phương, bị hàng vạn người làm nhục, thì người đứng đầu quần cái nhất định phải bị ban chúng làm nhục. Trong đó quả thật có thâm ý sâu xa. Hoàng Dung lập tức nhớ lại hôm trước, lúc Hồng Thất Công truyền lại chức ban chủ cho mình trên đảo Minh Hà, cũng từng nhổ một bãi đờm vào vạt áo của nàng. Lúc ấy chỉ cho rằng y bị trọng thương xong, không có sức khạc nhổ, cho nên mới đến nỗi như thế, chứ không biết đó là lễ tiết tôn lập ban chủ. Với lại hôm trước Hồng Thất Công còn nói, ngày sau á, đám khiếu quá chính thức tham kiến người thì không tránh khỏi phải chịu dơ giấy à. Thật là làm khó cho người. Đến lúc bấy giờ mới biết, vì sư phụ sợ nàng chê dơ, không chịu nhận chức ban chủ, cho nên đã giấu giếm không nói. Qua suốt nửa ngày, quần cái mới làm lễ xong, cùng reo lên. Mời Dương ban chủ lên đài hiên viên. Dương Khang thấy ngôi đài cũng không cao lắm, có ý khoe khoang bản lĩnh. Hai chân điểm một cái, bay giọt lên trên. Tư thế linh động, vô cùng đẹp đẽ. Thân pháp ấy của y tuy đẹp, nhưng bốn đại trưởng lão võ công đều có chỗ thành tựu riêng, đều đã nhận ra công phu của y chỉ là phù hoa chứ không thực tế, căn bản còn kém. Chỉ là y tuổi còn trẻ mà có được bản lĩnh như thế, rõ ràng từng được cao thủ truyền thụ, kể ra cũng là hiếm có. Dương Khang lên đài hiên viên rồi, cao giọng nói, kẻ hung thủ đầu sỏ hại chết lão ban chủ, tuy chưa giết được, nhưng hai tên tay chân của y đã bị ta bắt ở đây. Quân cái vừa nghe lại làm ầm lên, kêu lớn, ở đâu, ở đâu? Mau đem ra, dùng loạn đao phân thay chúng. Đừng một đao chém chết, cứ cho bọn cẩu tạc ấy nếm mùi đau khổ. Quách Tĩnh nghĩ thầm, lại có tay chân nào bị bắt được nhỉ? Phải chờ xem thử. Dương Khang cao giọng quát lên, dắt chúng tới trước đài. Bành trưởng lão rảo bước tới cạnh hai người Quách Hoàng, mỗi tay nhấc một người giơ cao lên, bước tới trước đài hiên viên ném mạnh xuống đất. Quách Tĩnh lúc ấy mới hiểu, chửi thầm ở trong lòng, tiểu tử giỏi, té ra là y nói bọn mình. Lỗ Hữu Cước thấy là hai người Quách Hoàng, giật nảy mình, vội nói, khải bẩm ban chủ, hai người này là đệ tử của lão ban chủ, tại sao lại làm hại sư tôn? Dương Khang căm hờn nói, chính vì thế mới càng đáng giận. Hai người này khi sư diệt tổ, tội lớn tày trời. Bành trưởng lão nói, Dương ban chủ chính mắt nhìn thấy, làm sao mà còn sai được chứ? Hai người Lê Sinh và Dư Triệu Hưng trong cái bang giúp đỡ Trình Giao Gia ở huyện Bảo Ứng, suýt mất mạng dưới tay Âu Dương Khắc, may được Quách Tĩnh Hoàng Dung tiếp cứu. Đối với họ vừa cảm ơn vừa khâm phục, lại biết Hồng Thất Công rất yêu mến hai người đệ tử này, lập tức đẻ đám đông bước lên. Lê Sinh kêu lên, khải bẩm ban chủ, hai vị này là anh hùng hiệp nghĩa, tiểu nhân dám đem tính mạng ra để bảo đảm. Việc lão ban chủ bị hại quyết không có liên quan đến hai người tốt này. Dư Triệu Hưng kêu lên, hai người này là người tốt, là những người bạn rất là tốt. Lương trưởng lão trợn mắt quát lên, có gì thì phải do trưởng lão của các ngươi nói, chứ ở đây là chỗ cho các ngươi nói leo sao? Lê Dư, hai người thuộc phái Áo Dơ, do Lỗ Hữu Cước cai quản, về thân phận thì thấp hơn, cho nên không dám nói gì nữa, căm tức lùi xuống. Lỗ Hữu Cước nói, không phải tiểu nhân dám không tin lời ban chủ,